Bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 1 đi 3, góc truyện audio.com. Trụ sở Thiên Long Hắc Hồ, một người phụ nữ dáng dấp cao 1m7 ngồi trên chiếc ghế chạm trổ hình rồng tinh xảo, vắt chéo hai chân. Người phụ nữ có vẻ đẹp quyến rũ mê hoặc người xung quanh, mặc dù đều là đàn ông nhưng không ai nhìn cô, không phải là không nhìn mà là không dám. Một người đàn ông cao ráo mặc bộ vest đen tiến lại gần cô cung kính nói. Vương, mọi chuyện đã xử lý xong. Hiên nhanh chóng báo cáo. Vương làm cho hắn đi thông báo kiệt quản lý tập đoàn thật tốt, có gì báo cáo lại. Không biết Vương định làm gì. Được, tôi sẽ vắng mặt một thời gian, quản lý bang cho tốt. Giọng nói chững chạc lạnh lùng của người phụ nữ vang lên. Vâng, Hiên cung kính nhận lệnh. Mỗi lần Vương ra ngoài thì chắc chắn 100. Là đi, quẩy, mặc dù Vương rất đáng sợ nhưng cũng rất thích vui đùa. Người phụ nữ từ trên ghế đứng lên thì tất cả mọi người xung quanh đồng loạt đứng lên cúi đầu chào. Bọn họ rất kính sợ Vương. Vương là ai chứ, nhớ lúc đó một mình Vương mà địch lại hơn 1000. Quân, trong bang bọn họ đã thấy khiếp sợ trước thực lực của Vương. Mà Vương không ai khác chính là Ngạn Tử Băng. Cô tiếp tục bước ra khỏi trụ sở đến gần chiếc Porsche rồi lên xe phóng đi. Cô cảm thấy áp lực công việc rất lớn lâu lâu cũng phải ra ngoài hít thở không khí với bạn bè chứ. Mỗi lần ra ngoài là cô lại vứt bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng thay vào là một khuôn mặt tràn đầy sức sống. Alo, Hi, tối nay đi ba không? Cô cầm chiếc điện thoại lên nói. Trên xe có dây kết nối nhưng cô lại không thích dùng bởi vì nó rất vướng víu. Băng, lâu lắm rồi mới thấy cậu điện cho mình được vậy tối nay ở Baby. M, không say không về nha. Đầu dây điện thoại bên kia Thiên Hy nói. Hy là bạn của cô cũng là sát thủ đặc công quốc tế khiến bao người e ngại. Cô quen được Hy trong khi đi giải quyết bang phủ đầu tại Trung Quốc, lúc đó Hy cũng đang làm nhiệm vụ gần đó. Hai người vô tình nói chuyện thấy tính cách hợp nên kết giao. Được, cô nhẹ giọng nói, lâu lắm rồi chưa đi ba sau đó lại tiếp tục lái xe về biệt thự. Tại một căn biệt thự xa hoa và to lớn vô tận giống như một tòa lâu đài tráng lệ tinh xảo. Tiểu thư, vừa bước vào cửa quản gia đã cung kính cúi chào. Trương quản gia, về sau tôi sẽ chuyển ra chỗ khác ở một thời gian nên quản lý biệt thự tốt. Cô bình thản nói, vâng, tiểu thư, Trương quản gia là người làm được cô thuê ở đây 30 năm rồi nên cô rất tin tưởng ông. Cô đi lên lầu rồi vào phòng, trực tiếp đi vào nhà tắm trước khi đến ba cần phải sạch sẽ. Tiếng nước tắt cô quấn khăn đi ra ngoài chỉ tổn làm cô thêm dụ hoặc với những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc. Cô bước đến trước tủ quần áo hai màu đen, xám mỗi bên cô cầm lấy một chiếc sơ mi đen, sau đó là một chiếc quần tây màu đen và thắt lưng, cuối cùng là một chiếc áo khoác da màu đen. Lại đi đến bên tủ để giày, cô lựa ra một đôi giày tây đen cùng đôi tất đen cùng màu đi vào. Đến bàn trang điểm, trong gương là một gương mặt được gột rửa sạch sẽ. Cô búi tóc lên cao, sau đó thoa một chút son anh đào làm cánh môi hồng lên. Hài lòng xong, cô đi xuống sảnh đến gara, lựa ra một chiếc mô tô đen để đi, cô phóng xe đến quán bar BBM. Lòng cô đang rất là mong chờ Cách Trương.